Từ Hokage bắt đầu, chương 710 kiều diễm trị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rosen không phải là người dễ dàng như vậy từ bỏ chuyện đã quyết định khống chế CS đám người thì hắn nhất định phải làm, mặc kệ là Venelana có như thế nào phản đối đi nữa. Venelana bây giờ đã trở thành hắn nữ nhân, CS tên này cũng không cần thiết phải tiếp tục tồn tại, Rosen hiện tại không giết hắn đó là bởi vì Venelana mà thôi. Bất quá nhất định phải đem CS khống chế lại. Lấy Rosen cùng Venelana hai người lúc này quan hệ nhất định sẽ bị CX phát hiện, đến lúc đó thì Zeoticus mấy cái đại gia tộc gia chủ sự tình đều sẽ bị phát giác. Đến lúc đó vô số phiền phức sẽ liên tục kéo đến. Hơn nữa thế giới này đã xảy ra dị biến, Rosen không chắc được CX tên này có hay không thay đổi, trở nên khó đối phó hơn. Đối với Rosen tới nói, CX là một cái uy hiếp, trừ bỏ đi uy hiếp là chuyện nên làm. Dị biến cũng sẽ phân tốt xấu, nếu như vì dị biến mà khiến cho CX thực lực mạnh mẽ hơn nguyên tắc như vậy sẽ là một chuyện rất nguy hiểm. Lấy CX siêu việt thiên phú tại nguyên tắc liền có thể đạt đến siêu việt giả cũng tương đương với trung cấp thần linh cấp bậc, dựa vào hủy diệt chi lực, hắn có thể phát huy ra gấp hơn 10 lần lực lượng tương đương với một cái phổ thông cao cấp thần linh. Nếu như vì dị biến mà CS thực lực so với nguyên tắc mạnh hơn, đạt đến cao cấp thần linh, lại thêm bản thân hắn hủy diệt chi lực, Rosen muốn ra tay đối phó hắn là chuyện hết sức khó khăn. Dị biến, hồ điệp hiệu ứng những thứ này nhất định sẽ có, đem mọi thứ khống chế trong lòng bàn tay mới là vương đạo. Rosen không muốn chỉ vì nhất thời vui sướng mà hủy đi tương lai ở thế giới này hưởng thụ. Lúc này Rosen đã quay về minh giới biệt thự, vừa đi tới cửa lúc Rosen liền nhìn thấy Kateria cùng Graphia hai người thân ảnh chờ sẵn ở bên ngoài. Mà phía sau lưng hai người là hai hàng 10 cái xinh đẹp nữ thiếu nữ ăn mặc hầu gái trang phục xếp thẳng hàng ở hai bên. Những cái này thiếu nữ đều là ác ma, là từ những cái kia đã bị Rosen khống chế đại gia tộc gia chủ gửi đến. Bất kể là dung mạo lẫn vóc người đều không thể chê, đều là hiếm có mỹ nữ. Bất thực lực các nàng còn cần phải được tăng lên, bên trong những cái này hầu gái có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là trung cấp ác ma mà thôi. Mừng chủ nhân trở về. Nhìn thấy Rosen toàn bộ những cái này hầu gái cúi đầu cung kính chào một tiếng. Rosen gật đầu một tiếng đáp lại, sau đó đi vào trong biệt thự. Bất quá vừa đi qua Graphia lúc Rosen liền nhíu mày, nhìn về phía nàng nghiêm nghị nói. Graphia, ngươi bị thương, mặc dù Graphia có che giấu rất kỹ, nhưng mà Rosen vẫn có thể phát hiện ra được. Graphia là bị nội thương, mặc dù không phải rất nặng nhưng đối với nàng thân thể vẫn sẽ mang đến một chút ảnh hưởng. Bất quá Graphia luôn ở trong xâm lâm không có đi ra ngoài, đáng lý ra là sẽ không có ai làm nàng bị thương mới đúng a, đây chính là chỗ Rosen nghi hoặc. Cảm ơn chủ nhân quan tâm, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, không có gì đáng ngại, là do ta trong lúc tu luyện không cẩn thận bị thương. Graphia trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, lắc đầu cười nhạt nói. Nghe Graphia lời nói, Kateria bí mật đưa ánh mắt nhìn về phía nàng một cái, sau đó liền quay đi. Nghe vậy Rosen nhìn về phía Graphia một chút rồi cười nhạt nói. Ngươi nên cẩn thận hơn, ta không muốn ngươi xảy ra chuyện gì không may, ngươi nhưng là ta trong lòng hoàn mỹ hầu gái a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Rosen liền kéo tay nàng đi vào trong biệt thự rồi nói. Đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi chữa trị một chút. Không cần phải làm phiền chủ nhân, ta tự mình lo liệu được. Bị Rosen kéo tay Graphia gương mặt có chút đỏ lên, ngượng ngùng nói. Đồng thời trong lòng nàng lúc này cảm thấy có chút mừng rỡ, ít nhất nàng cũng biết được Rosen rất quan tâm nàng. Ngươi lúc này bị thương cho nên hãy ngoan ngoãn nghe lời, không lẽ ngươi muốn bất tuân theo chủ nhân mệnh lệnh sao? Rosen lườm nàng một cái nói. Không phải, ta không có ý đó. Đã như vậy thì đừng có phản kháng, ngoan ngoãn đi theo ta là được. Nhìn thấy bị Rosen kéo đi, Kateria ánh mắt lóe lên một tia ghen ghét, nàng cũng muốn được chủ nhân như thế quan tâm. Nhìn thấy Graphia như thế được Rosen quan tâm chăm sóc, Kateria có chút hối hận. Lúc này ở Rosen trong phòng, nhìn về phía Graphia, Rosen mở miệng nói. Cởi đồ ra, a, nghe Rosen lời nói Graphia không khỏi kinh ngạc, gương mặt cấp tốc đỏ lên. Bắt nàng cởi đồ ra, không lẽ Rosen muốn nàng phục thì? Nghĩ đến đây Graphia gương mặt không khỏi xấu hổ, đồng thời trong lòng có chút mong đợi. Cởi đồ ra nằm lên giường, để ta giúp ngươi trị thương. Rosen nhìn Graphia nhàn nhạt nói, nghe vậy Graphia mới biết là nàng hiểu lầm cho nên không khỏi có chút xấu hổ, đồng thời cũng có chút tiếc nuối. Bất quá phải ở trước mặt một cái nam nhân lộ ra thân thể, chuyện này đúng là rất xấu hổ. Rosen đúng là ôm lấy chiếm Graphia tiện nghi tâm tư, nếu không hắn cũng không kêu nàng phải thoát quần áo. Chữa trị vết thương đúng là có rất nhiều cách, cũng không nhất thiết phải đem quần áo thoát ra. Ngay sau đó Graphia từng bước đem trên người hầu gái trang phục cho thoát ra, rất nhanh trên người nàng chỉ còn lại một bộ màu trắng gợi cảm đồ lót, phối hợp với nàng đầy đặn dáng người càng khiến cho Graphia thêm mấy phần mê người. Nhìn thấy cảnh này Rosen trong lòng lại cảm thấy nóng lên. Ngay sau đó Graphia liền đi về phía giường sau đó nằm xuống. Thấy vậy Rosen liền đi đến, ngồi ở bên cạnh nàng, lòng bàn tay hiện lên một tầng lục sắc quang mang, sau đó đặt lên nàng cái kia bằng phẳng phần bụng. Ngay lập tức Graphia chỉ cảm thấy một dòng nước ấm theo huyết quản lưu thông khắp cơ thể, cực kỳ dễ chịu thoải mái. Trong người nàng vết thương cũng theo đó mà từ từ phục hồi lại. Cách chương.